Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 494, đệ 494 trang. Chỉ là cô Sơn chiêu thức ấy có điểm tục tăng, và mặt lực đạo quá lớn. Phàm là tới chính là hội trưởng hội học sinh hoặc là trường học mỗ hệ đại lão cũng hảo. Vẫn là học sinh trình tự phó hội trưởng quả thực là hàng ít nhất 4 cái LV. Chỉ sợ đối đãi cô Sơn học phủ ở ngoài mặt khác cao trung đều sẽ so hiện tại thể diện một ít hơn nữa. Nhất thú vị chính là chỉ có Baruch là cái dạng này đãi ngộ sao? Nếu là, vậy càng khi dễ người, Baruch bên này khó tránh khỏi tức giận. Mà Phù Xuyên không phải người địa phương, không có địa vực quan niệm, thuần túy vì tiền đi làm. Cho nên nhất Diệp Chiếu Nhân khinh miệt làm lơ nàng thời điểm, nàng cũng không thấy sinh khí. Chính là tùy tay lấy ra một chương khăn ướt trà lau vẫn chưa bắt tay bàn tay. Bình tĩnh nói, liền bắt tay đều không muốn sao. Xem ra là biết ngươi ta không bình đẳng a. Nguyên tưởng rằng nhất Diệp thị tộc thiên tài như mây. Xem ra chính là bởi vì thiên tài quá nhiều. Đến từ tổ tông âu yếm chưa chắc có thể dừng ở mỗi người trên người ít nhất. Ta biết gần nhất phong vân chi biến. Không những độc nhất vô nhị người đều nên cẩn thận khắc chế mới đúng. Hành sự khinh cuồng bất kể hậu quả người. Cuối cùng đều sẽ biến thành hậu quả, lời này không đầu không đuôi. Nhưng quá tinh thần thắng lợi pháp trang bức. Cô Sơn bên này người sửng sốt. Sau lại đều muốn cười. Nhưng nhất Diệp Chiếu Nhân con ngươi nhíu lại. Trong suy tư, đáy mắt hiện lên sát ý. Là bởi vì mặc kệ người này ý tứ trong lời nói là cái gì. Hắn đều không cảm thấy người này có tư cách lấy bất luận cái gì sự tới uy hiếp áp chế chính. Mình, người này tính thứ gì, ngượng ngùng. Ngươi kêu gì tới? Họ Tạ đúng không? Ngươi tựa hồ có điểm ảo giác. Cảm thấy năm tỉnh thi đấu là bởi vì ngươi sao? Kỳ thật đây là Baruch không ít thí sinh suy đoán. Ít nhất rất nhiều người là như vậy cho rằng. Bởi vì phản ứng dây chuyền sao? Đông Kha thị tộc có mặt mũi. Chủ đạo chuyện này. Dù sao việc này là thành, tóm lại có một bộ phận nguyên nhân là Tạ Khắc Lệ đi. Nhưng nhìn này nhất Diệp Chiếu Nhân cách nói. Không phải. Xét nhảy tới Tom trên đầu. Tò mò nhìn Phù Xuyên. Nghĩ này Tạ Nhân cha sẽ có phản ứng gì. Kết quả người này đã sát hảo tay. Tâm bình khí hòa nói. Không phải. Người chỉ sợ không minh bạch ta ý tứ. Này cũng thuyết minh ngươi thật sự không biết hiện tại năm tình cảnh nội vũ lực bộ môn. Điều phối bổn nhân. Cũng không biết nhà các ngươi ám ảnh quân đội tình huống. Như vậy mẫn cảm thời kỳ. Quang chú ý học phủ bên kia ý kiến mà làm lơ gia tộc sự vụ. Hoặc là thuyết minh ở ngươi tâm lý học phủ ích lợi cao hơn gia tộc. Hoặc là thuyết minh ngươi ở nhất Diệp gia tộc địa vị cũng không cao. Cũng không thể từ thượng được đến cũng đủ tin tức. Kỳ thật nếu là người trước, ta ngược lại bội phục ngươi, tình huống. Tình huống như thế nào? Nhất Diệp Chiếu Nhân đích xác không biết gia tộc người cầm quyền tử y hầu mang binh đi ra ngoài. Loại này cơ mật cũng đích xác không phải hắn có thể biết được, nhưng hắn khẳng định không phải người. Trước cái kia khả năng, chỉ là bởi vì người sau nhất Diệp gia tộc giai cấp tàn khốc. Tử y hầu là một cái cũng không coi trọng gia tộc tình cảm người. Hắn trọng lợi ích của gia tộc, nhưng chỉ coi trọng lợi ích của gia tộc. Gia tộc con cháu trừ phi đạt đến hắn mắt, nếu không toàn đương dưỡng cổ giống nhau. Hắn như vậy một ngoại nhân xem ra thực xuất sắc gia tộc tinh anh. Kỳ thật không có tư cách tìm kiếm người trước hành động tung tích cụ thể có thể tham khảo Tạ Tư Ý. Lại người này tính cách. Tạ Phất Vân bọn họ ở người sau trong mắt liền cùng chày gỗ không sai biệt lắm. Có thể sử dụng liền dùng. Không dùng được liền ném. Có thể làm cho bọn họ ghé mắt chỉ có đủ được đến bọn họ cái kia trình tự hoặc là ưu tú đến có thể. Trưởng thành đến bọn họ cái kia trình tự người, nhưng thực hiển nhiên. Nhất Diệp gia tộc trước mặt không ai có như vậy tư cách đáng chết. Cái này Tạ Khắc Lệ nói đúng. Nhất Diệp Chiếu Nhân bị Phù Xuyên như vậy chọc phá nhà mình bí ẩn. Bại lộ chính mình xấu hổ tình cảnh. Nhưng hắn không có biện pháp thừa nhận hai điều chung bất luận cái gì một cái. Bằng không không phải đắc tội học phủ. Chính là đắc tội gia tộc nhưng hắn cũng không có ngồi chờ chết. ngược lại ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta đây đã hiểu, nguyên lai Tạ Khắc Lệ đồng học ý của ngươi là ngươi cô Tạ tư ý bởi vì yêu thương ngươi coi trọng. Ngươi, cho nên liền đem loại này cao cấp cơ mật nói cho ngươi. Mà ta cái này nhất diệp gia tộc con cháu ngược lại bởi vì không chịu tộc của ta trường coi trọng mà. Không biết cơ mật, ở chỗ này bởi vì không có ưu đãi ngươi mà hẳn là bị ngươi giễu cợt. Phải không, Tang Tửu đám người nghe đến đó liền biết cục diện hướng Tạ tư ý cùng Tử Y hầu này đó tay. Cầm quyền cao quân bộ cường giả bên kia dẫn. Không thật là khéo, hơn nữa Tạ Khắc Lệ sẽ bị hạ bộ. Tiến tới cấp Tạ tư ý chọc phiền toái bại lộ cơ mật thật là trọng tội, Phù Xuyên. Không, người vẫn là không hiểu xếp hàng thời điểm. Ta nhìn đến hàng không chạm bên kia đại khái hàng đầu 100 chiếc phi thuyền bên trong liền có 70. Nhiều con là vận tải đường thủy thương thuyền. Trong đó xem thân tàu tập đoàn tài chính hiệu buôn. Bọn họ sinh ý nhiều vì đi xa hải vực vận chuyển hàng hóa. Thả làm 5 tỉnh kinh tế trung tâm. Này đó thương thuyền liên quan đến cô Sơn cái này quý kinh tế báo biểu. Sẽ trước tiên làm cho bọn họ trở về. Kia tự nhiên là vì lẩn tránh nào đó khả năng thương tổn. Cô Sơn nhất diệp kiểu gì quyền bính. Loại này trước tiên điều động tất là đại sự. Ám ảnh quân không có khả năng không có ra ngoài, cho nên ta nói không đúng chờ là ta không cần nhà. Ta vị cô kia đối ta nói cái gì cơ mật. Nhưng hiển nhiên ngươi yêu cầu. Nhưng mà không ai đối với ngươi nói. Đây là không bình đẳng, cái gì không bình đẳng? Dãy số vẫn là tổ hợp không bình đẳng. Không, là chỉ số thông minh không bình đẳng a. Ngọa táo, nhục nhã tới rồi cực hạn, cô Sơn học sinh hội một ít người ngày thường cao cao tại thượng quán. Giờ phút này có chút tạc nứt, mà nhất diệp chiếu nhân trên người nháy mắt hơi thở cuồn cuộn. Lực lượng cường đại uy áp như ẩn như hiện. Tinh đồ đều mau hiển hiện ra áp chế Phù Xuyên, mặt khác học sinh khẩn trương lên. Xoát xoát lượng ra vũ khí cho rằng muốn đánh. Nhưng thật ra hai vị viện trưởng bình tĩnh tự nhiên. Nhìn loại này cục diện. Bọn họ biết đánh không đứng dậy, mà Tạ nhân cha hiển nhiên cũng biết, cho nên hắn mắt lạnh nhìn nhất. Diệp chiếu nhân bước đến trước mặt. Ngược lại nói, bọn họ hảo khẩn trương. Sợ ngươi đánh ta, hoặc là sợ ngươi không đánh ta. Nhưng kỳ thật ngươi thật sự sẽ không tiếp khách lễ nghĩa ra oai phủ đầu. Trướng trước ra nhận đã khai chiến, phó hội trưởng cái này cấp bậc là đem kiếm hai lưỡi a. Ta hảo ca ca, Phù Xuyên biết chỉ cần bọn họ bên này không ra tay. Cô Sơn bên kia căn bản là sẽ không ở bên này đấu võ. Nếu sẽ không đấu võ, nàng lời nói thật có vấn đề sao? Đánh ngươi mặt làm sao vậy, nói bất quá ta. Cũng sẽ không đấu võ. Ta đây vì cái gì không nói? Bởi vì ngươi chỉ là cái phó hội trưởng a, có thể dùng để vả mặt, nhưng cũng ý nghĩa căn bản không làm chủ được. Hết chương.